Một cây hoa đào, chương 116, kết quả thi hội, gocchuyenaudio.com, không biết phụ thân tại sao đột nhiên dừng bước cũng không có không kiên nhẫn như ban đầu. Vương Đức Văn không nghĩ nhiều, liền đem một ít chuyện trước đó xảy ra mà bản thân biết dù gì nói với Vương Thủ Phụ, chú trọng đem tất cả sai lầm toàn bộ đều đẩy tới trên người Phan Đào. Ở trong miệng Vương Đức Văn, Phan Đào rõ ràng chính là một gã công tử nói năng tùy tiện, bản thân đã có gia thất nhưng vẫn ỷ vào dáng ngoài anh tuấn mà chuyên môn dụ dỗ những thiếu nữ có mặt ngày đó. Còn Vương Đình, thì rõ rành rành là một thiếu nữ ngây thơ bị vẻ ngoài che mắt, một lòng vì tình yêu. Thật vất vả đem chuyện đã xảy ra toàn bộ đều tỉ mỉ giảng giải một lần, nói khô miệng khô lưỡi, Vương Đức Văn mới mặt trông đợi nhìn phụ thân trước mặt nhìn không ra vui. Giận, trong lòng âm thầm thấp thỏm bất an. Vương Thủ Phụ nhìn con trai mình, trong lòng không khỏi liền hừ lạnh một tiếng, thôi đi. Con gái hắn, tự hắn biết, từ nhỏ đã là một đứa có chú ý, chưa nói đến chuyện có dễ dàng bị người lừa gạt như vậy hay không, chính là dựa theo cách nói vừa rồi của Vương Đức Văn, chứ xem như Phan Đào chủ động dẫn dụ, nếu bản thân Vương Đình không có tâm tư chỉ sợ cũng sẽ không dương mắt dán lên giống như vậy. Nhưng mà trong lòng mặc dù nghĩ vậy, Vương Thủ Phụ lại cũng không nói ra, vừa vặn, hắn đúng lúc muốn tìm cơ đem Phan Đào kêu đến phủ, còn không phải sao, lập tức có sẵn lý do tự mình tới cửa rồi. Phan Trạch, kết thúc thi hội, Phan Đào cùng Lâm Lam hai người cũng nhẹ nhõm một trận, nguyên bản vẫn luôn suy nghĩ mở cửa hàng son phấn, cũng coi như chính thức khai trương. Hoa cùng nguyên liệu, đều lấy ra từ ruộng hoa nhà mình, cách điều chế, là phương pháp Phan Đào âm thầm suy nghĩ ra căn cứ vào thứ bản thân trước kia xem qua, còn có son phấn Lâm Lam đang dùng, mỗi thứ đặt trên mức độ khác nhau, làm ra sửa đổi nhất định. Son phấn như vậy, vừa bán ra, lập tức nhận được yêu thích của không ít nữ quyến. Hơn nữa cửa hàng son phấn Phan ra giá tiền cũng rất hợp lý, mặt hàng tốt nhất lại giá tiền trung đẳng. Không ít nữ hài yêu đẹp cho dù trong túi ngượng ngùng có hạn cũng sẽ tốn thêm ít tiền, đặt mua 2-3 loại. Vì vậy từ khi khai trương nửa tháng tới nay, lập tức liền đem tiền vốn tiêu phí trước đó kiếm trở về 7-8 phần. Lâm Lam mỗi ngày tính toán thu chi trong nhà, trong lòng đừng nói cao hứng bao nhiêu, vừa âm thầm ảo não, sớm biết cửa hàng son phấn kiếm ra tiền như vậy, hai cửa hàng ban đầu mở ở Trấn Thanh. Viễn, đáng ra nên toàn bộ đều đổi thành cửa hàng son phấn, vậy thì, về sau thượng kinh tiền trên tay cũng có thể dư giả chút, cũng có thể mua cái nhà ở lớn hơn một chút, trên tay tiền dư vậy là đủ rồi, Lâm Lam cũng dần dần nổi lên tâm tư. Trước đó, nguyên bản lúc dọn vào nhà ở hiện nay cũng không đặt mua bao nhiêu gia cụ, trên căn bản đều là chủ cũ để lại, hoặc là về sau tùy ý tìm mấy thợ mộc mua gia cụ có sẵn, thích hợp qua ngày mà thôi. Hiện tại thừa dịp có thời gian, tiền cũng dư giả, dứt khoát lại lần nữa chế một bộ gia cụ đầy đủ, một lần nữa hảo hảo bố trí nội thất một chút. Ngày trôi qua ăn nên làm ra kết quả thi hội cuối cùng công bố. Ngày ít bảng này, Dương Tu sáng sớm liền chạy tới nhà Phan Đào, mặt không thể chờ đợi nổi ngồi ở đại sảnh, mất tập trung uống trà trên tay. Trong lòng nóng nảy, đồng thời, Dương Tu vừa nhấp nước trà trong ly, vừa không khống chế được đưa mắt liếc về phía Phan Đào, trong lòng gợn sóng bất định. Trước đó bản thân ở phố hoa đụng phải bạn đồng môn, cũng đích xác ở nơi yên hoa kiến thức một phen, mặc dù chỉ nhìn biểu diễn ca múa kêu mấy cô nương cùng ngồi uống mấy bình hoa tửu mà thôi. Nhưng cũng đã có thể xác định trước đó có vẻ đúng là bản thân nghĩ lệch, mặc dù không rõ dao động đáng sợ lúc ấy từ đâu tới, nhưng Dương Tu vẫn là hất hất đầu cưỡng ép đem những tâm tư trước đó đè ép xuống, gấp gáp chờ người hầu Phan ra từ chỗ ít bảng về để nghe kết quả. Đàm Mỹ hay, một hồi chờ này, liền chờ đến chưa? Mắt thấy người hầu chậm chạp chưa có trở về, Phan Đào vốn dĩ vẫn có thể một mực khí định thần nhàn ngồi, nhưng nhìn Dương Tu đứng ngồi không yên, không khỏi. Lập tức cũng rối theo, chỉ thấy hai người lượn vòng quanh ghế ngồi trong đại sảnh, không ngừng chạy vòng, ngươi một vòng ta một vòng, thiếu chút nữa thì đem Lâm Lam bên cạnh nhìn hoa mắt. Biết hai người trước mặt nóng nảy trong lòng, Lâm Lam cũng không lên tiếng ngăn cản, miếng nhấp một hớp trà, hơi nhắm hai mắt lại cố gắng không để cho mình cũng rối loạn theo. Cảnh tượng như vậy kéo dài một hồi, vẫn chậm chạp không thấy người đi xem bảng trở lại. Dương Tu đã hoàn toàn ngồi không yên rồi, đứng lên, liền một phen kéo qua Phan Đào, mở miệng nói, Phan Đào, hay là chúng ta cũng đừng đợi nữa, dứt khoát tự ra ngoài xem đi. Phan Đào sửng sốt chần chờ một chút nhưng nhìn Dương Tu vẻ mặt lo lắng, vừa nghĩ thuận theo ý Dương Tu gật đầu một cái, liền nghe được một chuỗi thanh âm kêu la om sòm, theo ngõ hẻm nhà mình, hướng phương hướng. Bên này xa xa truyền tới. Chúng, lão ra người chúng rồi, thành âm thay nhau vang lên kích động kêu la, vọng về con hẻm không quá rộng rãi này. Phan Đào cùng Dương Tu sớm đã nghe được thanh âm, liền đi tới cửa trông ngóng mong mỏi. Xa xa, đã nhìn thấy người hầu phái đi ra ngoài từ sớm tinh mơ khi trời còn chưa sáng, y phục giống như bị quất phá, không biết sao áo lại lửng lơ treo trên bờ vai. Giày chỉ còn lại một chiếc, trên đầu búi tóc cột chắc cũng bị rối thành một đoàn ổ gà. Một người cuối cùng dáng vẻ nhìn ngược lại tốt hơn rất nhiều, nhưng mà kỳ quái chính là trên tay giống như đang chảy máu. Ngoài ý muốn nhìn thấy người sáng sớm lúc ra cửa còn tốt đẹp, từng người, nhìn giống như vừa cùng người đánh nhau thê thảm, Phan Đào cũng không khỏi hơi kinh sợ lớn giọng quan tâm tiến lên mấy bước hỏi. Tới, các ngươi, đây là thế nào? Không kịp trả lời vấn đề của Phan Đào, người hầu không thở được bận bịu chạy lên, còn chưa kịp chú ý đem hơi thở hổn hển về lại cho đều đặn, đã hưng phấn mở miệng hô lớn, lão, lão gia, hô. Hô, chúng, không đợi Phan Đào hỏi bản thân là tên thứ mấy, Dương Tu bên cạnh cũng sớm đã tỏ ra không dằn nổi, một phen kéo qua người hầu, bắt bả vai hắn, cuống cuồng nói, vậy ta thì sao? Có nhìn thấy ta hay không? Hô, ha, Dương công tử cũng chúng. Hai người đều chúng, cuối cùng hòa hoãn một hơi, người hầu hưng phấn sờ sờ sau ót, mặt đầy vinh yên mở miệng nói. Hai người hầu khác nguyên bản luôn rơi xa xa ở sau lưng, cũng đuổi tới, mồm miệng nhao nhao mở miệng nói, lão gia ngài chúng. Là hạng nhất, chúng ta thật vất vả chen vào thấy, vì sợ nhìn lầm còn cố ý nghiêm túc so ba. Lần, Dương công tử cũng rất tốt, là tên thứ 17. Lão gia cùng Dương công tử các ngươi đều là tên xếp hạng phía trước, người đi xem bảng thật sự quá nhiều, chúng ta thật vất vả mới chen vào được, đoán chừng một hồi nữa, người báo tin mừng sẽ tới. Lâm Lam vừa ra tới, liền nghe được mấy người này mồm miệng nhao nhao tức thì mặt hiện vui mừng, nhìn hai chính chủ. Còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, lập tức liền vội đi đến. Tiến lên một bước đưa tay ở trước mắt hai người quơ quơ, đem bọn họ gọi hồn về sau, mới mặt hưng phấn nói, mau, mau vào thay quần áo khác đi. Không nghe bọn họ nói một hồi nữa người báo tin mừng tới sao? Đây cũng là đại hỷ sự, không thể lơ là, lát nữa ta để cho người trong nhà chuẩn bị trà bánh, chuẩn bị tiền mừng hỷ. Dương Tu lúc này mới ý thức được bản thân chúng. Thi hội, khó khăn như vậy, mình lại qua, tuy rằng hạng không thể so Phan Đào, nhưng cũng là nổi danh trên bảng. Thật vất vả tiêu hóa được sự thật này, Dương Tu mặt không thể tin nhìn Phan Đào bên cạnh trầm mặc rất lâu, mắt không khỏi từng chút một hiện đỏ lên, chợt xông lên trước ôm lấy hắn. Cách chương,